Sủng phi thượng vị ký, chương 30, góc truyện audio.com. Vào tháng 9 trời dần dần lạnh, Đại Chiêu cùng Mạc Bắc khai chiến hơn tháng, lần đầu truyền đến tiệp báo, Vĩnh Giật Đế nghe thấy tâm mừng rỡ. Cũng giống như kiếp trước, hai ngày sau Tiêu Dục liền hạ chỉ lấy lý do Hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung mệt nhọc quá độ, liền giao cho Hiền Phi quyền cùng nhau giải quyết lục cung. Phượng Nghi cung, gió thu phơ phất, hoàng hậu ngồi trong điện, thần sắc cô đơn, ánh mắt trông về phía xa, ánh mắt xa xưa mà tản mạn, hồi lâu Trương ma ma khom người đi vào, thấy được như thế, không khỏi một tiếng ai thán, hoàng hậu vắng lặng mở miệng, ma ma, 7 năm, bản cung mệt mỏi quá. Trương ma ma vừa nghe hoàng hậu nói, hai mắt đục ngầu nổi lên lệ quang, đau lòng nói lão nô biết ngài khổ, nhiều năm như vậy đều sống qua được, hiện tại nương nương sao tự làm khổ mình. Ngài chỉ cần nhớ kỹ ngài là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chiêu hoàng triều, ai cũng không thể ngồi trên ngài đi, như vậy còn có cái gì là ngài không qua được. Ngữ khí tôn kính lại đủ thân thiết, Trương ma ma là lão nhân Lưu phủ, cũng là vú nuôi từ nhỏ của Lưu hoàng hậu, cho nên lúc cùng hoàng hậu nói chuyện tất nhiên là thiếu một phần cố kỵ so với người bên ngoài, hơn một phần chi kỳ. Đồng tử hoàng hậu hơi đổi, ánh mắt hơn một tia mệt mỏi cùng khinh chào, trước mặt người khác nàng từ trước đến nay đoan trang khéo léo, không mất nửa phần dáng vẻ, chỉ có ở trước mặt vú nuôi của mình mới có thể lộ ra một mặt này, đau khổ của nàng trừ bỏ Trương ma ma lại có ai biết. Liền ngay cả người kia cùng nàng làm 7 năm vợ chồng cũng không từng biết mảy may, năm ấy nàng 18 tuổi gả cho hắn làm tam hoàng tử phi, đến nay đã có 7 năm, mấy năm nay vì hắn hết lòng hết sức quản lý hậu cung, nhưng hôm nay, hắn chung quy là lạnh bạc. Trương ma ma mấp máy môi, nàng mặc dù khuyên bảo hoàng hậu như vậy, nhưng là trong lòng cũng không cam lòng. Nghĩ đến năm đó hoàng hậu vừa gả nhập vương phủ được 1 năm, Hiền Phi lấy thân phận Trắc Phi cũng vào vương phủ. Sau đó phụ thân cùng cậu của ả ta tương trợ hoàng thượng đi lên long vị, có công phò tá, từ đó, nàng ta cũng nhận hết ân sủng. Hoàng thượng vừa lên ngai vàng liền sắc phong nàng ta thành chính nhị phẩm Hiền Phi, nhiều năm qua chuyên sủng hậu cung, nàng ta ỷ vào hoàng thượng sủng ái cùng thế lực gia tộc cường ngạnh, làm việc ương bướng ngạo mạn, nhiều lần không nhìn cung quy, không đem hoàng hậu để vào mắt, liền mấy ngày mới 1 lần thỉnh an, mỗi lần cũng có nhiều sơ sẩy cùng khiêu khích. Hoàng hậu chậm rãi nhìn về phía Trương ma ma, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống, chẳng qua trong nhu hòa lại xen lẫn một chút không cam lòng cùng tàn khốc, nàng không phải tự cho là ở trong lòng hoàng thượng không giống với người khác sao. Hừ, tương đương bản cung nhưng thật ra muốn nhìn ngày sau nàng ta biết được chân tướng, còn có thể giống như hiện nay vậy tự cho là đúng, chỉ sợ khi đó lòng nàng ta tràn đầy đều là bi thương cùng tuyệt vọng đi. Duyên Hy cung, đại cung nữ Cẩm Yên bên người Đức Phi vẻ mặt yêu sầu nói. Chủ tử, hiện nay Hiền Phi nương nương được quyền cùng nhau giải quyết lục cung, ngày sau lại càng không đem Duyên Hy cung chúng ta để vào mắt. Đức Phi không cho là đúng, thanh âm bình tĩnh thản nhiên nói. Bản cung biết, đều là đại cung nữ bên người tứ phi, trong ngày thường hồng ngọc trong cung Hiền Phi không thiếu chèn ép ngươi, bất quá, này đó đều chính là tạm thời, nhẫn nhẫn sẽ vượt qua, lấy việc nghĩ đến lâu dài chút ngươi phải nhớ kỹ. Góc truyện audio.com, chỉ có người cười cuối cùng mới là người thắng, nói xong khóe môi gợi lên một chút đạm cười, nụ cười kia hàm nghĩa ý vị sâu xa. Cẩm Yên cúi đầu tiến lên vuốt ve bả vai Đức Phi cung kính nói. Chủ tử nói được có lý, chân chính thắng lợi là người cười cuối cùng. Phía trước là nô tỳ kiến thức hạn hẹp, hiện tại nô tỳ hiểu được kia, nô tỳ liền bồi chủ tử cùng nhau chờ ngày đó đến đi. Đôi mắt Đức Phi khẽ nhướng, nhưng cười không nói. Cảnh Dương cung, mà lúc này đường làm quan rộng mở Hiền Phi đang ở Cảnh Dương cung, nhận phi tần vị phân thấp nịnh bợ chúc mừng, mà đáng giá nhắc tới là trong này cũng bao hàm Vương Tiệp Dư thất sủng đã lâu cùng với phó mỹ nhân gần đây được chút ân sủng. Hôm nay Vương Tiệp Dư mặc cung trang màu tươi sáng, khiến nàng so với ngày xưa nhìn có chút trẻ hơn, vẻ mặt tươi cười khen tặng nương nương là người cực có phúc khí, có thể cùng giải quyết chuyện lục cung cũng chỉ có ngài mới được phần độc nhất này. Nô tỳ vừa nghe tin vui này, liền vội vàng lại đây mong dính chút không khí vui mừng. Phó mỹ nhân nũng nịu cười nói. Vương tỷ tỷ nói lời này thật giống với trong lòng tần thiếp đi, tỷ muội hậu cung tuy nhiều, người được sủng ái cũng không thiếu, nhưng nếu là nói đến mấy năm nay vạn tuế gia ân sủng không ngừng chỉ có nương nương một người. Hiền Phi khẽ cười một tiếng, tỷ muội trong cung chỉ nói bản cung được phân chuyện tốt, lại không biết hậu cung này sự vụ phiền phức trần tạp thực làm người ta phiền muộn, chính là thánh chỉ của hoàng thượng đã hạ, bản cung tuy là không vui, nhưng cũng không thể không cố gắng hết sức, vì hoàng hậu nương nương phân ưu. Trên mặt lộ vẻ kiêu căng tự đắc. Phi tần phía dưới không phải vụng về, tự nhiên hiểu được lời Hiền Phi là được tiện nghi còn khoe mã, muốn làm cao giá, nhưng không người dám nói ra, chỉ một mặt cười phụ họa. Vương Tiệp Dư lại vuốt mông ngựa đón ý nói hùa sau này trong cung có nương nương chủ sự, nô tỳ gặp chuyện liền xin phiền người, mong nương nương chớ ghét bỏ nô tỳ ngu dốt mới tốt. Trương phu nhân cười nói, nếu là Tiệp Dư nương nương linh động như vậy vẫn là người ngu dốt kia giống Tần Thiếp chất phác như vậy chẳng phải là không dám gần bên cạnh nương nương. Lời này của Trương phu nhân khiến mọi người bật cười. Qua hơn nửa canh giờ, mắt thấy Hiền Phi muốn nghỉ trưa, mọi người mới nhất tề cáo lui tan đi. Sau giờ ngọ thời tiết vô cùng tốt, ngày mùa thu ánh nắng ngập tràn, hậu viện tĩnh di hiên tơ liễu theo gió tung bay, Cố Vân Yên một mình ngồi ở trên bàn đu dây, qua lại chậm rãi nhộn nhạo, gió nhẹ từng trận đánh úp lại, ôn nhu mơn trớn hai má mềm mại của Cố Vân Yên, lại thổi bay vài sợi tóc đen phía sau lưng. Cố Vân Yên kìm lòng không đậu cúi đầu nhìn chăm chú bụng bằng phẳng của mình, kiếp trước mình là ở nửa tháng sau Trần gia có mang một tháng, Tiêu Dục dưới gối con nối dòng không nhiều lắm, vừa truyền ra tin vui, Thái hậu mừng rỡ, lập tức dặn Hoàng hậu ấn lệ thường trong cung tấn chức vị của mình, số lần Tiêu Dục đến trong cung mình cũng so với ngày thường nhiều hơn chút, chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang, thai nhi vừa hơn 2 tháng, mình vô ý trượt chân sảy thai, đẻ non sau vẫn trách cứ bản thân không thể bảo hộ tốt đứa nhỏ đầu tiên của nàng cùng Tiêu Dục, lòng cứ tích tụ cho nên làm mất sủng ái của Tiêu Dục, thẳng đến một năm sau lại lần nữa có thai, mới đi ra từ trong bóng tối lần đẻ non này. 10 tháng mang thai sinh hạ, góc truyện audio.com, được Hoàng Nhi, nhớ tới đứa bé vừa sinh ra liền thể yếu nhiều bệnh, cuối cùng vì bệnh mà mất sớm, tim Cố Vân Yên phảng phất như bị đao cắt, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế lan tràn khắp tứ chi, hốc mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, một giọt dừng ở trên làn váy trắng như tuyết, rất nhanh liền cùng làn váy thêu hoa lan hòa hợp nhất thể. Cố Vân Yên chậm rãi nâng tay, lau khô nước mắt trên mặt, hít thật sâu một hơi, dần dần bình phục cảm xúc kích động, xác định không người nhìn ra dấu vết gì khác lạ, mới đứng dậy trở về nội thất. Gọi thị họa xem mạch cho mình, Cố Vân Yên lặng lặng chờ đợi thị họa chuyên chú bắt mạch cho nàng. Qua một ly trà, thị họa từ từ thu hồi tay, do dự. Cách chương.